Rất vui khi gặp lại quý vị trên kênh Sóng Truyền Ma. Hôm nay, Lâm Phương chia sẻ với chúng ta bộ truyện Ngải Miến Điện. Đây là bộ truyện mà Lâm Phương được một người bạn share trên Facebook. Bạn này cố ý share để tìm tác giả. Và hôm nay, Lâm Phương xin phép được đọc truyện này cùng với ý định tìm tác giả để cùng chia sẻ. Vâng, nếu mà tác giả nghe được chuyện này thì xin hãy xin liên lạc với kênh Sóng cũng như Lâm Phương để chúng ta cùng chia sẻ thêm. Ma quỷ, ngải, liệu có thực sự tồn tại trên thế giới này không? Mong rằng tác giả khi nghe được chuyện này hãy liên lạc với kinh xóm cũng như Lâm Phương để chúng ta cùng chia sẻ thêm với quý vị khán giả được nhiều hơn. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kinh xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị vui, khỏe, nghe truyện thật là thoải mái. Ngải Miến Điện. Lời tựa ba thằng bạn. Ba thằng chúng tôi hồi đó chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Chỉ có điều Đức, nó học hết lớp 8 thì nghỉ học. Có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân thì Đức cứ cười hì hì mà nói rằng ta bị người ta đánh cho nghỉ học. Mãi sau này, khi nghe mấy đứa gần nhà Đức kể, tôi mới biết nó ẩu đả với thằng bạn cùng trường. Không may làm thằng kia té cầu thang chấn thương đầu nên bị kỷ luật. Trong ba thằng thì chỉ có tôi là cái thằng nhỏ nhất, tướng tá lại thư sinh. Mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán net, Hoàng và Đức đều là người đứng ra can ngăn giùm tôi. Có lần vì tránh đòn giùm tôi mà Đức bị thằng kia cứa miệng thủy tinh trúng mặt, để lại cái sẹo bên trán dài 4-5 cm. Thời gian qua đi, xong lớp 12, tôi đậu vào trường cao đẳng ở Sài Gòn. Hoàng cũng đậu Đại học Công nghiệp 4, nên ba thằng ít gặp lại nhau. Ở Sài Gòn một thời gian, tôi và Hoàng có khá nhiều bạn mới, nên cũng quên bẵng luôn thằng Đức. Chỉ có vài lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm, mới biết Đức đã chuyển qua phụ làm mộc ở gần nhà. Bẵng đi được một thời gian, thì đợt nghỉ hè năm đại học thứ 2 vừa rồi, tôi về lại Biên Hòa, gặp Hoàng cũng đang được nghỉ ở nhà, nên hai thằng chở nhau bằng con chim tàu qua nhà kiếm thằng Đức. Đến nơi, tôi thấy nhà Đức trống quát, thằng Đức không biết đi đâu, nên tôi và Hoàng chỉ được gặp mẹ nó, lân la hỏi chuyện một hồi lâu, mới được mẹ nó kể cho nghe về gia đình nó trong 2 năm qua. Cái ngày tôi và Hoàng lên Sài Gòn học, Đức cũng xin đi phụ mộc cho nhà bác Tư cùng xóm. Làm được 1 năm, bỗng sức khỏe của Đức giảm đi rõ rệt. Từ 80 kg, nó sụt xuống còn hơn 60 kg chỉ trong 2 tháng. Mặt mũi thì xanh xao tiều tụy, trong khi Đức vẫn ăn uống bình thường, đi khám cũng không có phát hiện bị bệnh gì cả. Cuối năm đó, nó nằng nặc xin nghỉ ở chỗ làm mộc, về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán net nhỏ để trông coi ở trước nhà. Mẹ Đức thì vẫn bốc thuốc bổ cho nó uống đều, nên 1 năm trở lại đây thì không thấy Đức sụt ký nữa, khuôn mặt cũng bớt xanh xao hẳn đi. Mẹ nó nói thấy nó lạ lắm. Cái hồi còn làm phụ mộc, Đức với bác Tư thân thiết như là bác cháu ruột. Ấy vậy mà từ hôm nằng nặc xin nghỉ làm, nó chưa một lần ghé thăm bác Tư hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường. Mặc dù nhà bác Tư mộc cũng chỉ cách nhà nó khoảng 5-6 căn. Hỏi bác Tư, bác cũng nói trước đó bác với nó không có xích mích gì cả. Trước ngày nó xin nghỉ thì bác Tư và nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường lắm. 4 tháng trước, nó có xin qua thăm bác Tư 1 lần. Mẹ Đức nói, hôm đó nhìn nó vui vẻ lắm, nhưng khi chiều nó về thì lại thấy mặt nó tái xanh như tàu chuối, cứ đờ đẫn ra rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, không nói với ai tiếng nào. Mẹ nó lo lắng lắm, gõ cửa phòng hỏi mãi mà không thấy nó trả lời. Đến chập tối, cả nhà bắt đầu ăn cơm thì nó mò ra, nói chuyện với mọi người vẫn bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói có cái chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư. Sau cái kỳ đó, nó lại bắt đầu sụt cân, như cái hồi mới nghỉ làm. Mặt mũi cũng xanh xao nhìn thấy. Hồi 3 tháng trước, mẹ Đức cân thì thấy nó sụt còn 45kg thôi. Từ bữa đó, cứ đến chập tối là nó hay nói nhảm, miệng lẩm bẩm nhiều câu rất là khó hiểu. Có lần còn thấy nó ú ớ gọi tên một cô gái nào đó tên Linh. Ban ngày thì nó vẫn sinh hoạt bình thường và hoàn toàn tỉnh táo. Sau gáy nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím tròn tròn, loang lổ. Mẹ nó gom tiền trong nhà, bán hết dàn máy tính để chở nó đi bệnh viện da liễu để khám, chụp đủ kiểu, từ X-quang cho đến chụp cộng hưởng MRI, nhưng cũng không phát hiện được trong người nó có điều gì khác thường. Mẹ nó nói, tầm trưa này chắc nó đang lang thang ở đâu đó trong xóm, chắc cũng chỉ một lúc nữa là về thôi. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi. Chừng hơn 1 tiếng sau mới thấy thằng Đức nó về. Tướng nó gầy nhom như con ma cây. Xém chút nữa thì tôi và Hoàng nhận không ra thằng Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, nên ba thằng ngồi nói nguyên thuyên cả buổi trời về chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện về bệnh của Đức. Đến chập tối, thì tự dưng thằng Đức nó nói thấy mệt, rồi nằm vật ra. Tôi và Hoàng dìu nó vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức nó sốt hay cái gì, nên tính cởi áo nó ra để lấy khăn ướt lau người cho nó. Hai thằng gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên. Ngực nó đầy chằng những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng 2 ngón tay. Những lỗ chân lông cứ ở đó nở rộng ra, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo của Đức. Bấy giờ, tôi và Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ lay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức dậy. Không có sao đâu, thằng Đức dạo này hay bị vậy lắm. Bữa rày bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi, mà nghe họ nói chỉ là da bị tụ máu độc, chảy có 1 chút là thôi à. Bác nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm. Tối về nhà, không làm sao yên tâm mà ăn uống được. Dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người nói đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng. Nhưng điều làm tôi thấy ngại nhất cuối cùng cũng tới. 11 giờ tối, sau khi thiếp đi cạnh cái laptop được 1 tiếng, tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng. Giờ này không biết thằng nào còn đi phá làng phá xóm nữa đây. Rồi tôi chợt nhớ tới cái thời ba thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm, quậy phá, chọi đá cho lũ bẹt xê, chó sù nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Mắt lim dim, tôi mở cái laptop lên, thấy có một tin nhắn offline của Yahoo. Chợt nhớ là hồi tối mình có để lại Yahoo liên lạc trên forum cho mọi người. Nếu ai biết về bệnh của Đức thì liên lạc. Dòng off hiện lên, tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Có một ai đó gửi tin off, miêu tả rất chính xác bệnh tình của Đức. Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn được. Cũng được người này tả một cách kỹ lưỡng. Em họ của anh vừa qua đời tháng trước. Nó cũng bị giống như bạn của em. Đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới bùa ngải. Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn của em, thì phone cho anh biết theo cái số này nha. 0909 XXXX. Anh ở Sài Gòn. Nếu được thì anh em mình hẹn nhau cà phê nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cái cảnh đau khổ ấy, cho nên rất sẵn lòng giúp đỡ em. Tôi băn khoăn lắm. Cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bệnh gì, mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức có còn kịp chữa trị hay không. Đáng ngại nữa là anh ta lại nói rằng nó liên quan tới bùa ngải. Một khái niệm mà tôi còn rất mơ hồ và nghĩ chỉ là ở trong phim truyện. 2 giờ sáng, mắt tôi vẫn chong chong. Liệu Đức có làm sao không? Tính mạng của nó còn cứu được nữa hay không? Tôi chột dạ, nhất quyết sẽ gặp lại người đàn ông kia để tìm cách cứu Đức. Tôi vô Google search, bắt đầu tìm hiểu về ngải. nó có thật không? Dùng ngải giết người, ngải độc hại người, vô vàn những từ khóa nghe rất rùng rợn hiện ra. Đắm chìm vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngải đem lại, tôi chợt rùng mình. Ngải quả thật rất khủng khiếp, và nếu thực sự Đức bị dính ngải thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa. Thiếp đi lúc nào không hay, tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7 giờ sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ, tôi chạy dù ra ăn phở ở vỉa hè, rồi chạy ra quán cà phê cốc gần nhà, ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu nóng cho tỉnh táo người. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho Hoàng. Mày đang làm gì đó? Ra quán cà phê cốc gần nhà tao ngồi đi. Đang có chuyện muốn bàn nè. Thằng Hoàng chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. 2 phút sau đã thấy nó cưỡi con chim tàu chạy dù dù tới. Bà chủ, cho thêm một phê nóng nha. Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn bàn với mày nè. Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả 4 chân. Có vẻ như nó mới ngủ dậy, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Mày kêu tao ra đây có chuyện gì vậy? Tao đang tính gọi mày nè, rủ qua nhà thằng Đức. Hôm qua thấy nó vậy, tao lo quá. Tính kêu má tao xếp đồ, tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần. Ừ, tao thấy vậy cũng được. Cầm lấy ly cà phê đen của thằng Hoàng, tôi nhấp một ít cho đỡ đắng giọng. Hôm qua có người nhắn cho tao, nói là biết cách chữa cho thằng Đức. Rồi sao nữa, người ta nói làm sao? Mà để tao gọi anh ta rồi để kể lại mày nghe sau. Tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin off. Tiếng tút tút làm cho tôi khó chịu. Rồi đầu bên kia chợt có giọng ồm ồm nghe máy. Ai vậy? Em là người hôm qua để lại nick Yahoo trên forum đó anh. Thấy anh để lại tin off nên em gọi. Em tên Long. Ừ, anh là Trần. Vậy bạn của em sao rồi? Tóc đã bắt đầu rụng chưa? Cảm ơn anh đã hỏi. Bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa có bị rụng chút nào hết á. Ừ, vậy có lẽ là nó còn cứu được. Em ở Sài Gòn luôn chứ? Dạ không, em học ở Sài Gòn, nhưng mà bây giờ hè nên em về dưới biên hòa rồi. Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng soạt soạt như đang mở sách vở gì đó. Alo, anh Trần, anh còn đó không? Anh đây. Nếu em lên Sài Gòn được thì anh em mình gặp, nói chuyện sẽ tiện hơn. Dạ, còn vấn đề ngải. Tôi nhìn quanh e dè không muốn nhắc tới chữ ngải. À, mà anh ở quận mấy? Mai mốt em sẽ ghé. Anh ở Tân Bình. Anh là họa sĩ nên thời gian khá linh động. Khi nào lên thì cứ phone cho anh biết trước 10 giờ tối. Tranh thủ lên sớm nha. Tình hình bạn của em không có nên để lâu đâu. Bây giờ anh hơi bận chút xíu. Khi nào em lên thì mình nói chuyện sau. Ok, thanks anh. Có lẽ mai em lên. Làm phiền anh ra. Tôi cúp máy. Mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ ngải trong cuộc đối thoại. Chuyện gì vậy Long? Mày làm tao lo quá à? Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này nghe. Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe. Cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt của thằng Hoàng nó tái nhợt đi. Đôi khi tỏ vẻ ghê sợ. Tính của nó thì liều. Nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như là ngải, nó cũng phải lo sợ giống như tôi. Thôi, tao tính vậy đi. Mày cứ qua nhà thằng Đức, chuyện trò tâm sự cho nó đỡ buồn. Tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát tao sẽ đi luôn. Tao chứ mày không thể để cái thằng Đức như vậy được. Ừ, vậy cũng được. 2 thằng ngồi nhâm nhi hết ly cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở biên hòa yên bình. Tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành, mà không biết rằng đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới. Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm cái áo khoác, rồi xách con quay bắt đầu chuyến đi Sài Gòn để gặp anh Trần. Tôi chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ mới tới Tân Bình, rút điện thoại gọi cho anh Trần, nhưng không gọi được. Anh Trần khóa máy, nên tôi gửi một dòng tin nhắn. Em lên Sài Gòn rồi, khi nào anh mở điện thoại thì phone cho em nghe. May là tôi có đem theo chìa khóa phòng trọ, nên chạy xe về phòng trọ nằm nghỉ. Hơi mệt vì đường đi xa, nên tôi đánh luôn một giấc tới chiều. Tới khi tỉnh dậy, đã là 6 giờ tối, vẫn chưa thấy anh Trần gọi lại hay nhắn tin. Gọi lại thì sáu anh Trần chợt có một người con gái giọng ngọt ngào nghe máy. Alo, anh Trần hả? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi rủa thầm, mẹ kiếp, hóa ra vẫn là khóa máy. Nhưng có khi nào ông ấy cho mình một dấu lừa không? Trời Sài Gòn hôm đó âm u, tôi mở laptop kiểm tra Yahoo xem anh Trần có để lại tin off hay không. Pha ly cà phê nóng, tôi nhấm nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi anh Trần. Đến 9 giờ tối thì điện thoại reo lên, là số của anh Trần. Alo, anh Trần hả? Em lên Sài Gòn từ trưa mà gọi anh không có được. Xin lỗi em, anh hay khóa máy để tránh bị làm phiền lúc sáng tác. Dạ, vậy bây giờ anh có rảnh không? Anh em mình ra quán cà phê nào đó nói chuyện đi. Ừ, vậy em chạy ra quán cà phê địa chỉ này nghe. Tôi vội thay bộ quần áo đem theo trong ba lô. Sài Gòn về chiều mát mẻ hẳn ra. Chẳng mấy chốc mà tôi mò được tới chỗ hẹn. Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh, mặt đượm vẻ u sầu, tóc dài cột sau đuôi, đúng với cái vẻ lãng tử của một họa sĩ. Anh là anh Trần phải không? Ừ, em là Long hả? Lại bàn đằng kia ngồi đi, anh có đặt chỗ trước. Tôi đi theo anh Trần tới một cái bàn ở trong góc quán cà phê và cách khá xa với các bàn khác. Có lẽ anh Trần không muốn mọi người nghe câu chuyện tôi và anh sẽ bàn sắp tới. Em muốn uống cái gì? Cho em một cà phê nóng. Anh dãy gọi phục vụ bàn. Có vẻ anh là khách quen ở đây. Anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ? Ừ, cho anh một phần như mọi khi đi. Với một phê nóng nhé. Anh Trần đợi phục vụ bước đi mới bắt đầu câu chuyện. Chuyện của anh sắp nói khá tế nhị và nhiều người không bao giờ tin, cũng giống như anh trước đây vậy. Trừ khi... Anh ngập ngừng, mặt tỏ vẻ âu sầu. Trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình. Đó là có người thân mắc ngải. Mẹ của bạn em cũng dắt nó đi nhiều bác sĩ lắm rồi, bệnh viện khám, nhưng họ đều không có phát hiện ra được bệnh gì. Nên em cũng nghĩ có lẽ nó... Giọng anh Trần bỗng trở nên gắt gao. Tôi có thể nhận thấy rõ sự tiếc nuối về những việc đã qua trên khuôn mặt của anh. Không phải là có lẽ, đó chính là ngải. Chỉ có thể là ngải. Rồi anh dịu giọng. Anh có thằng em họ tên Trường. Nó được gửi lên Sài Gòn ở với gia đình của anh từ hồi bé vì bố mẹ ly thân và không thèm chăm sóc nó nữa. Anh thương và coi nó như là em ruột. Mấy tháng trước, nó cũng bị giống như bạn của em. Gia đình của anh cũng khá giả nên chữa chạy đủ đường, đi đủ các bệnh viện, nhưng họ đều lắc đầu trả về hết. Vậy sao anh biết đó là bùa ngải? Gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đó nên kêu anh dắt thằng Trường đi kiếm thầy. Nhưng anh không chịu. Nhiều lần gia đình rước thầy về nhà, anh cũng đều gặt phăng rồi đuổi họ đi. Bởi lẽ anh theo cái trường phái thực tế khoa học nên không tin vào những chuyện như vậy. Chỉ có lần... Anh lại ngập ngừng, không che được nỗi xúc động, trong khóe mắt đã ương ướt. Chỉ có lần anh đuổi một bà thầy rất nổi tiếng mà mẹ anh rất từ Bình Thuận lên. Lúc bị đuổi ra cửa, bà ấy vẫn không tức giận mà chỉ nói vào một câu: mày có thương nó thì giao nó cho tao, may ra tao kéo dài mạng sống cho nó được. Còn mày ngoan cố như vậy á, tình trạng này thì chỉ 3 hôm nữa là nó chết đó. Ngại ám nó nặng dòng lắm rồi. Anh Trần lắc đầu, nhấp một ngụm trà mà phục vụ vừa mang ra. Tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng, anh tránh nhìn thẳng vào mắt của tôi, đưa tay vân vê tách trà nóng rồi mới nói tiếp. Hôm đó thằng Trường vẫn khỏe lắm, sáng sáng nó vẫn tập thể dục với anh. Thế mà 3 hôm sau quả thật nó qua đời. Lúc đó anh mới biết bà Ba ấy nói đúng. Hết đám 49 ngày, anh bắt đầu tìm hiểu về ngải. Anh biết rất rõ tại sao thằng em anh lại chết. Để anh kể cho chú mày nghe, vì những điều này chú có tìm trên mạng hay hỏi ai cũng không biết đâu. Những thông tin này là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục theo đuổi ngải của anh. Tâm huyết anh phải nài nỉ lắm, bà Băm ở Bình Thuận mới tiết lộ. Rồi anh Trần kể cho tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói. liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Bấy giờ, khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn vài đôi nhân tình ngồi với nhau trong các góc tối. Đầu óc của tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận. Đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô ra, viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Cái không khí vắng vẻ của quán cà phê ban đêm, cộng với những gì anh Trần kể, làm cho tôi liên tục nổi da gà. Xương sống lâu lâu lại buốt lạnh vì hoảng loạn. Rồi anh Trần rút trong bóp một tờ giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ khá cũ đưa cho tôi. Em cầm cái này, đây là địa chỉ của bà Băm đó đó. Bà ta không có xài điện thoại, với nhà cũng khá sâu ở trong hẻm, nên em tranh thủ đi rước bà ta về. Cứ nói là anh Trần giới thiệu là bà ta sẽ giúp em. Anh thì chỉ giúp được tới đây thôi. Một phần vì anh cũng khá là bận rộn, một phần vì tất cả những gì anh biết đều nói cho em hết rồi. Chúc em cứu được tính mạng của người bạn em. Cảm ơn anh rất nhiều. Em và bạn rất mang ơn của anh. Không có phải ơn nghĩa gì đâu. Anh chỉ không muốn người ta chết vì cái ngải nữa. Chết vì ngải đau khổ lắm em à. Vong hồn cũng sẽ không có được siêu thoát. Tiền cà phê anh trả rồi. Bây giờ anh có việc phải về trước. Có duyên anh em mình gặp lại. Rồi anh Trần bước về trước. Tôi đi sau, ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh khi bước lên chiếc motor. Anh quay lại nói với tôi. À, không cần giải thích gì cho bà Pam hiểu đâu. Cứ nói với bà là ngại miếng điện. Tôi chạy xe về phòng trọ, lòng vẫn thấp thỏm lo. Tối Sài Gòn hôm nay yên ắng quá. Chỉ vài cơn gió nhỏ tóc vào mặt cũng đủ làm cho tôi lạnh óc. Cái ý nghĩ về Đức, thằng bạn chí cốt đang bị bùa ngải hành hạ 2 tháng, làm cho tôi rơm rớm nước. Tôi coi nó như là anh em ruột. Có đôi khi cái tình bằng hữu cũng đáng quý như tình ruột thịt. Những con người không cùng huyết thống, không chung máu mủ, nhưng sát cánh bên nhau biết bao nhiêu năm trời, không tính toán. Tình nghĩa đó mấy ai có được. Sáng hôm sau, tôi hẹn giờ dậy sớm về lại Biên Hòa. Phải nhanh chóng đem Đức đi tìm bà Băm đó. May ra tôi có thể cứu được nó. Phải tranh thủ trong tháng hè còn lại. 7 giờ sáng, tôi đã chạy về tới Biên Hòa. Cái rét trời sáng làm cho tôi sung bật. Người chỉ rạo rực lên khi nghĩ đến việc có thể cứu được Đức. Về tới nơi, tôi thấy Hoàng đang lau người cho Đức. Nhìn nó có vẻ tiều tụy hơn hôm qua nhiều. 2 hốc mắt sâu hắm, mặt thì xanh xao, như vừa mới ói mửa tất cả những thức ăn trong bụng ra. Mày về rồi đó hả? Sao rồi? Tôi kéo Hoàng ra mé nhà, tránh để cho ai nghe thấy câu chuyện. Tao hỏi được rồi, nó bị ếm ngải, chắc cũng bị lâu rồi. Người ta có cho tao cái địa chỉ của bà Băm đó đó. Kiều tới đó, bà Băm có thể cứu được cho thằng Đức. Vậy bà Băm ở đâu? Bà ở Bình Thuận lận. Nó bị nặng lắm rồi. Tao sợ ra đó rước bà về đây thì lâu quá. Bèo cũng phải mất mấy ngày, nên tao tính xin phép bác gái rồi chở thằng Đức lên đó luôn. Mày thấy làm sao? Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc, hai thằng mày nhíu lại có vẻ suy nghĩ. Hay là lấy con Camry cũ của bố tao đi, thời gian này ổng không có đi đâu, để tao gọi hỏi ổng mượn mấy ngày đi. Thằng Hoàng rút điện thoại thuyết phục bố nó một lúc lâu mới được. Được rồi, ổng cho tao mượn 3-4 ngày để tao thuyết phục bác gái cho thằng Đức đi. À mà, tao có chuyện này muốn kể cho mày. Mày nói đi. Thằng Hoàng lại nhăn mặt. Cái thật xấu của nó mỗi lần có gì khó nói là vậy. Nhìn rất khó coi. Mày nhớ bác gái kể chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sẵn gọi tên ai đó tên Linh đúng không? Có. Rồi sao? Mày tìm ra ai rồi hả? Ừ. Chuyện qua thằng Đức nó tỉnh táo một lúc. Nó có kể cho tao nghe về người đó. Đó là cháu của bác Tư mới trên Tây Nguyên xuống chơi vài bữa. Nó nói bữa con bé nó xuống ở nhà bác Tư ngày thứ nhất. Nó có gặp qua một lúc. Bác Tư nói con bé đó thích thằng Đức lắm, nhưng mà thằng Đức không có chịu. Chiều hôm đó nó nói chuyện với con bé, đang nói chuyện thì nó thấy đầu óc chán chán, mặt mũi xây xẩm lại. Không hiểu sao nó thấy sợ, rồi nó xin nghỉ làm luôn. Hôm qua tao search trên mạng thấy chắc có lẽ... Mày nói luôn đi. Tao nghĩ chắc nó bị bỏ ngải tình rồi. Lúc sau này đỡ đỡ, nó có qua nhà bác Tư lần nữa. hình như cũng gặp con Linh tiếp nữa hay sao đó. Tôi thực sự băn khoăn, có lẽ thằng Đức nó bị bỏ ngải thiệt. Thằng Đức không có chịu nó, chắc là vậy cho nên nó tức nó mới bỏ ngải. Chập tối, tôi và Hoàng cũng soạn xong đồ dùng cho 3 ngày đường liên tiếp. Chất lên cốp sau con Camry của bố Hoàng. Bác gái cũng đồng ý cho tôi và Hoàng đưa Đức đi chữa trị, nhưng Tuyệt Duyên không nói gì đến chuyện bùa ngải. Chỉ nói là đem đi thầy lang nổi tiếng. Tình hình của Đức có nói cho bác gái nghe thì cũng không có giải quyết được việc gì. Đèn đường vừa xuống, tôi và Hoàng cũng bắt đầu chuyến đi xa. Trời hiu hiu gió, làm sộc khí mát vào xe, làm cái rạo rực gì nghĩ tới cái việc có thể cứu được Đức lên cao. Nhà Hoàng có xe hơi nên nó biết lái từ rất sớm. Tôi chỉ biết lái xe máy nên việc lái xe đành hoàn toàn giao hết cho Hoàng. Tôi ngồi sau xe giữ cho Đức nằm thoải mái. Nó vẫn mê man ngủ. Chỉ lâu lâu tôi gọi nó dậy để ăn uống và lau người. Lạ là người nó cứ lạnh đi chứ chẳng hề bị sốt chút nào. Đường xấu, thằng Hoàng lái cũng chưa có quá vững tay nên chiếc Camry của chúng tôi đi không nhanh lắm. Cũng nhằm tránh sốc khiến cho Đức thức giấc. Tôi cũng gật gù. Được một lúc thì ngủ quên mất. Mãi đến tầm 11 giờ, Hoàng dừng xe lại ở điểm tiếp giáp Bình Thuận, tôi mới thức dậy. Nó cũng buồn ngủ lắm rồi, và đường đi nó cũng chỉ biết có tới đây thôi. Tao chịu rồi, mình đi vội quá nên không có để ý giờ giấc. Giờ này làm sao mà hỏi đường tới chỗ bà Năm đó được chứ? Tao cũng buồn ngủ lắm rồi đó. Ừ, hay là mày ráng chạy xíu nữa đi, kiếm cái nhà dân nào đó xin trú tạm, sáng mai rồi tính. Tôi nhìn quanh, con đường heo hút, trống trải đến lạnh người. Hai bên đường là rừng cây bạt ngàn. Tôi tự hỏi, không biết thế này kiếm nhà dân kiểu gì ở đây nữa. Thôi, tao ráng chạy thêm xíu nữa, biết đâu có nhà dân gần khu này. Hoàng nổ máy xe, tiếp tục tiến sâu vào con đường bạt ngàn cây cối hai bên. Sự thất vọng thật sự bao lấy hai chúng tôi. Lâu lâu trong bìa rừng vang lên tiếng sói tru nho nhỏ, làm cho tôi lạnh cả xương sống. Đúng thật, cảnh rừng hoang núi độc có thể khiến cho người ta mất đi lòng dũng cảm cũng như tinh thần. Xe băng băng chạy được 30 phút thì Hoàng bỗng dừng xe lại. Phía trước có người kìa, lái xe tải chở gỗ hay sao đó. Để tao lại hỏi xem sao. Tôi tiến lại gần, một người đàn ông chạc ngoài 30 đang ngồi bên lề đường cạnh chiếc xe tải. Chú ơi, cho cháu hỏi. Sao nhóc, lạc đường hả? Dạ, thì cháu đang tính đi Đức Linh, mà khuya quá nên đang tính kiếm nhà dân để xin ngủ. Xung quanh ở đây không có nhà dân nào đâu. Tao chở gỗ ở khu này thuộc đường lắm rồi. Bữa nay xe bị hư nên tao phải ở đây đợi. Sáng mai mày ra có xe kéo về được. Tôi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe tải, rùng mình khi thấy đầu xe móp vào, nát bét. Thôi, tụi mày chạy xe lại gần đây đi, nhóm lửa canh cho nhau ngủ đêm, sáng mai tao chỉ đường cho mày đi. Dạ, để cháu hỏi ý kiến thằng bạn ấy đã. Tôi vẫn băn khoăn, làm sao ông này biết được tôi đi với bạn mà gọi tụi mày. Trong khi xe chúng tôi đổ khá xa, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi. Vì khi nhìn kỹ lại mặt mũi ông ấy thì tử tế lắm, chất phác lắm. Cái lão ở đằng kia rủ tụi mình nhóm lửa ngủ hết đêm nay kìa. Ở gần đây không có nhà dân nào hết, chắc đành phải vậy thôi. Chứ tao ngồi trong xe nghe tiếng sói tru rợn hết cả ốc này nè. Tao cũng thấy vậy. Nãy giờ ngồi đội ở bên này, tao còn thấy như có cái con gì ở trong bụi cây. Hoàng đánh xe lại, đổ cạnh chiếc xe tải móp đầu. Hai thằng cũng không có thắc mắc vì sao chiếc xe giấm gió như thế. Đêm có người kinh nghiệm đi rừng ở bên cạnh, tụi nó cũng thấy bớt sợ phần nào. Tôi, Hoàng và lão cặm cụi nhóm đống lửa bên đường. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Ấy thế mà trời vẫn tối thui, trăng thì hoàn toàn bị mây đen che khuất, không lọt lấy cái nổi dài ánh trăng xuống đất. Đức vẫn nằm ngủ ở trong xe. Người nó cũng ấm dần lại, lâu lâu cũng tỉnh dậy nói chuyện với chúng tôi vài câu, rồi lại than mệt nằm ngủ tiếp. Ngồi quanh đống lửa ven đường, tôi và Hoàng chăm chú nghe những chuyện đi rừng rùng rợn mà lão kể đến nỗi quên cả hỏi tên lão. Hồi đó tao đi rừng ở khu này nè, gặp nhiều chuyện quái đản lắm, Thằng nào thích á, thì đi ngủ trước đi, còn không á, thì ngồi đây tao kể chuyện rừng cho mày nghe. Lão say sưa kể, từ những chuyện người ta mất tích trong khu rừng, đến những chuyện ma mà lão được chứng kiến. Hai thằng không khỏi rùng mình, bởi lẽ cái cảnh rừng heo hút, lâu lâu lại tru lên vài tiếng chó rừng, cộng thêm lời kể đầy kinh nghiệm của lão, đủ làm cho những người gan dạ nhất cũng phải nhục chí. Đó, đi rừng nó nguy hiểm vậy đó. Tụi mày ráng chạy tiếp, không kiếm được nhà dân mà ngủ trong xe. Không biết đường nhóm lửa như thế này á, thì có cửa kính thú quan nó cũng tông dở mà kiếm mồi đó nghe. Lão dừng kể một lúc, rút trong túi ra bao thuốc lá, châm lên hút phì phò. Thằng nào là một điếu cho tỉnh người không? Dạ thôi, mà bác nè, bác có biết gì về ngải không? Cháu nghe nói dân rừng núi thế này hay chơi ngải lắm. Ngải gì? Ngải thì tao không có biết. Lão dừng lại rít điếu thuốc. Mà mấy cái chuyện đó có thiệt đó nghe, tao cũng nghe nhiều người nói rồi. Thú thật là bạn cháu nó bị bỏ ngải, tụi cháu đang... Tụi mày kiếm bà Băm Bình Thuận chứ gì? Dạ, cháu tính kiếm bà, nhưng mà người giới thiệu bà cho cháu không có biết tên bà, chỉ biết bà hay tự xưng là bà Băm Bình Thuận. Rồi tôi thò tay vào túi lấy ra mẫu giấy mà anh Trần đưa. Giờ đây, anh đó có cho cháu cái tên của xã mà bà Băm đó đang ở. Thôi, khỏi đưa tao. Bà đó thì tao biết. Sáng mai tụi mày cứ đi như thế này đi. Đó, đi như vậy ha. Đảm bảo khoảng 2 tiếng nữa là tới chỗ của bà. May quá, tụi cháu chỉ sợ không có kiếm được bà thôi. Mà tụi bay đi xe chậm thôi nha. Khúc quanh trước đó có cây đổ ngang đường đó. Mờ sáng mà đi, không cẩn thận là tai nạn chết không kịp ngáp đó nghe không. Tôi ngồi canh cho Hoàng chợp mắt, còn mình thì khi nào lên xe sẽ ngủ sau. Lão cũng chợp mắt ngay bên cạnh xe tải. Tôi ngồi đó lắng nghe những tiếng động của rừng núi. Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế rồi không hiểu sao tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến gần 4 giờ sáng, gió lạnh vùng núi luồn vào gáy, tôi mới tỉnh giấc. Nhìn quanh, cả chiếc xe tải lẫn lão già ấy đều biến mất. Giật mình, tôi chạy về chỗ của xe Hoàng. Nó cũng vừa thức giấc, kiểm tra lại cũng không thấy mất mát cái gì, nên tôi nghĩ chắc là có xe tới sửa lưu động nên lão đi rồi. Hai thằng lại bắt đầu chạy xe theo hướng lão chỉ. Lão già đó, con người đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Lão là một bí ẩn, bởi lẽ... Chúng tôi tiếp tục lên đường. Được một đoạn thì bắt gặp một cây đổ trắng gần hết đường ngay khúc quẹo, đúng như lời lão nói. Quả thật, cứ khúc cua rất gấp, nếu không nhớ lời lão dặn, có khi chúng tôi đã gặp tai nạn rồi cũng nên. Hai thằng nhìn nhau cười ngao ngán. Xém một chút nữa thì ngày mai ba đứa chúng tôi lên mặt báo giao thông. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới lách xe qua được cái chỗ cây đổ và một biển báo trước khúc cua cho mọi người biết. Xe vẫn băng băng theo hướng lão chỉ. Radio ở điện thoại tôi đã tắt được khá lâu. Sau khi nghe bản tin sáng, Hoàng có vẻ khá phấn khởi về những gì mà lão nói. Nó thấy vui, Đức cũng có vẻ khỏe hơn một chút xíu. Chỉ có tôi vẫn chưa cảm thấy vui. Có một điều mà tôi chưa nói cho Hoàng nghe. Chuyện về lão và bản tin băng sáng. Hoàng nè, mày có nhớ chiếc xe tải của lão hôm qua không? Nhớ, có gì không? Tao... Tôi ấp úng. Thật sự chuyện này để nói ra là rất khó khăn. Mày nhớ chiếc xe như thế nào không? À có, tao thấy cái đầu xe của lão nát bét, dở cả kính cơ mà. Thế tại sao lão lại không sao cả? Một vết xước cũng không. Tại sao lão biết phía trước có cái cây đổ? Sao... Thôi, mày hỏi tạp nham quá à, không có gì đâu. Nhưng mà sáng nay, tao nghe tin thời sự radio á, người ta nói là hôm qua có một chiếc xe tải bị cây lớn đổ đè lên, người tài xế thiệt mạng rồi. Tao thấy người ta tả giống lão lắm. Sáng nay, lão biến mất, cái chỗ xe tải mấy tấn của lão đậu, vết xe cũng không có. Tao sợ... Giọng tôi rung lên, không giấu được nỗi lo sợ. Không lẽ người mà khuya hôm qua chúng tôi gặp lại là... Nhưng mà lão gặp tai nạn từ tối hôm qua, thì khuya hôm qua làm sao mà giúp được tụi tôi được như vậy? Ý nghĩ giật mình ở cả đêm với một người không biết là ma hay là thật làm tôi sững cả gai ốc. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên lão và những gì lão nói. Thôi dẹp đi, dù sao cũng không có ai bị sao cả. Bây giờ tao với mày lo cứu thằng Đức cái đã, không có nhiều thời gian cho mấy chuyện tào lao này đâu. Hoàng gần giọng, nó vốn là người gan dạ, ít tin vào mấy cái chuyện ma quỷ như tôi. Tôi và Hoàng lại bắt đầu chuyến đi. Tôi ngồi sau nhìn thằng Đức lâu lâu kêu lên đau đớn mà rơm rớm nước mắt vì thương nó. Bây giờ đối với tôi và Hoàng, nó như anh em ruột thịt, nó như cánh tay cái chân của chúng tôi. Nó đau, chúng tôi cũng không chịu nổi. Phải gần 2 tiếng lái xe liên tục, chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi lão chỉ. Nếu đúng theo lão nói, thì đây là bản có người chăm. Tôi nóng ruột, nhấc điện thoại gọi về cho anh Trần nhiều lần, nhưng đều không được, số anh khóa máy. Ở đây rừng núi, đường đi khó đi, chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều, chỉ có một vài người biết tới bà Băm Bình Thuận. Hoàng đổ xe ở tiếp ngoài bản, vì đường đi lên nhà bà Băm rất xấu, xe của chúng tôi không tài nào đi tiếp được. Thằng Hoàng cũng mệt lử vì phải chạy xe với cái địa hình xấu xa. Mày cõng thằng Đức Long nha, qua tới bây giờ nó cứ mê man vậy, có tỉnh không có đi nổi đâu. Có gì lát tao khỏe tao cõng tiếp cho. Ừ, không có sao đâu, mày xách bịch đồ ăn đi, để tao cõng nó đi luôn cho. Trời bắt đầu lên nắng. Thằng Đức bây giờ nó chỉ nặng có 40kg, nhưng cũng đủ khiến cho tôi giả mồ hôi. Đường đi bộ lên nhà bà Băm thì toàn sỏi đá lớn, khiến cho chân tôi và Hoàng đều trầy xước rơm rớm máu. Mãi đến giữa trưa, chúng tôi mới tìm ra ngôi nhà của bà Băm. Nó biệt lập với tất cả những bản người, những khu dân xung quanh. Nhà bà ấy chỉ là một căn nhà gỗ, nằm gần phía bìa rừng Bình Thuận. Tôi tiến lại, gõ cửa và gọi lớn. Phải đến một lúc sau, một người phụ nữ tầm 50 tuổi mới bước ra. Mặt bà ta toàn những nếp nhăn và nhìn có vẻ khắc khổ. Nhìn thằng Đức nằm vật vã trên vai tôi, bà gắt. Tụi mày á, lại kiếm tao chữa ngải nữa chứ gì? Bà ta không đợi chúng tôi nói gì, đã ra sức đuổi về. Ta không có nhận chữa ngải nữa, sống chết có số. Nếu thằng đó còn muốn sống, thì ngải sẽ rủ bỏ nó mà kiếm dông khác thôi. Rồi bà đóng cửa, không đợi chúng tôi nói bất cứ một lời nào. Tôi và Hoàng đứng đó, chân người vì bất ngờ. Bao nhiêu hy vọng Diệt Đức sẽ được cứu, bao nhiêu công sức chúng tôi vượt đèo núi để tới đây, chỉ đổi lại bằng một câu nói, ta không cứu. Giờ sao Hoàng? Tao với mày không thể để phí công phí sức tới đây được. Tình trạng của thằng Đức thế này nữa, không biết nó chịu được bao lâu. Rồi tôi chợt nhớ tới anh Trần, liền gõ cửa gọi lớn. Cháu là bạn của anh Trần, anh ấy nói bà giúp được tụi cháu mà. Cửa mở ra, bà Băm không còn gắt gỏng nữa. Bạn thằng Trần à, nó khỏe không? Tụi mày là thế nào với nó? Anh Trần khỏe, vẫn khỏe lắm. Anh kêu chỉ có bác mới giúp được tụi cháu thôi. Vậy thì vô nhà đi, tao pha cho ấm nước mà uống. Tôi và Hoàng bước vô, căn nhà tốt lên vẻ ấm cúng lạ thường, như là có cả một đại gia đình đang sống ở đây vậy. Tôi nhìn lên tường, phía trong góc treo một tấm chân dung, một bà Băm bên đống thuốc. Có lẽ là tranh của anh Trần vẽ tặng bà. Thấy tôi để ý tấm tranh, bà Băm chợt đổi luôn cách xưng hô. Tranh thằng Tần nó tặng già đó, nó tốt lắm. Nó từng ở đây với tao hơn tháng trời. Trước giờ tao ghét người lạ, nhưng mà không ngờ lần ấy tao lại chấp nhận cho nó ở đây. Rồi bà rót chút nước vào trong chén, đưa tôi và Hoàng. Ở đây không có trà gì đâu, nước sôi pha với chút trầm gừng thôi. Bà lụi cụi ngồi lên mép võng, đung đưa vài cái, mắt nhìn về phía tấm tranh. Ra chiều là mình cũng biết thưởng thức nghệ thuật. Già thấy nó vẽ đẹp lắm, lại hết mực thương em nó nữa. Hồi đó thằng em nó chết, nó lên nhà tao nhất quyết đòi tìm hiểu về ngải. À mà tao cũng biết coi xấu coi tướng đó nha. Không phải nghề ngỗng gì đâu, nhưng cũng đủ để nhìn người đoán bệnh. Tôi nhấp miếng nước bà rót, hơi nóng bốc lên mũi, mang theo hương trầm thơm nức, mà không hiểu trầm là trầm gì. Không lẽ là trầm hương? Nhâm nhi một chút nước, tôi thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, không rõ ràng, nhưng đó là vị ngọt. Thấy tôi tâm đắc món nước uống, bà tiếp. Thằng Trần á, nhìn khỏe khoắn vậy á, chứ đoán mệnh lắm mà nghe. Chắc chỉ vài năm nữa là nó chết. Tao nhìn thấy cái chết xám nghẹt ở trên mặt của nó rồi. Coi tướng coi số cũng khổ lắm. Có cái luật là nếu biết người ta sắp chết á, thì không được nói cho người ta biết. Luật đó giỡn mặt là dông nó quật cho chết đó. Vậy sao bà nói cho chúng cháu biết? Sao cũng được. Tao tin tụi mày. Cấm có nói cho thằng Trần nó biết nghe không? Và cũng thương nó lắm. Bà trầm ngâm bắt đầu cởi áo thằng Đức ra, xăm soi mấy vết bầm ở trên lưng. Nó bị vậy lâu chưa? Tao thấy nó cũng khó cứu lắm rồi đó nghe. Ngại nó ám đen cả phổi vậy rồi. Cùng lắm chỉ sống được 2-3 tuần. Tụi mày đưa nó đến đây muộn quá. Không lẽ không cứu được nó? Tao cũng không có biết. Còn tùy vào cái duyên cái số của nó với Trần Giang này nữa. Quả may có phép lạ, nó sẽ sống. Bà cởi cái nón len tôi đội cho Đức để giữ ấm ra. Đó, tụi bay tự coi đi. Tóc nó bắt đầu rụng rồi đây nè. Giai đoạn cuối đó, không mấy mà nó trọc đầu. Tôi và Hoàng sửng sốt nhìn tóc thằng Đức nó rụng ra từng mảng. Đúng như lời anh Trần nói, tóc nó chỉ độ nay mai là rụng hết. Bây giờ thằng Đức mới tỉnh dậy, nó thều thào. Long, mày lấy cho tao ngụm nước. Tôi rót nước cho nó. Đức từ từ uống, mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Băm. Tao mê man nhưng vẫn nghe hết những cái gì tụi bay nói. Tao nghĩ tao bị con bé đó ám ngãi thiệt rồi. Nếu tao có mệnh hệ nào á, mẹ tao... Mặt nó đượm buồn khi nghĩ đến cảnh người tóc đen đi trước, bỏ mẹ tóc bạc khóc thương. Mày đừng có ăn nói linh tinh, mày sẽ không có sao hết á. Có tao với Long ở đây rồi, có bà Băm nữa, bà sẽ cứu mày. Thôi, tao nghe hết những gì bà Băm nói rồi. Cơ thể tao, tao biết, nó không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Tao chỉ lo cho mẹ tao, còn một mình. Tôi, Hoàng và Đức ôm lấy nhau. Cả ba thằng đều không dám nghĩ cái cảnh sẽ chia lìa. Đối với chúng tôi, đây là người thân, là gia đình thứ hai. Tình bằng hữu thiêng liêng cao cả, suốt cuộc đời biết tìm được mấy ai. Cùng nhau sống chết ngày mai, vượt qua hoạn nạn trong gai bụi trần. Bà Băm lúi cuối xách cái cối nhỏ với một vài con dao, dặn tôi và Hoàng. Hai đứa mày để yên cho thằng kia nó ngủ dưỡng sức đi. Bây giờ già vào phòng trong á, chế thuốc ra cho nó. Phòng đó bí mật, cấm hai thằng mày lẻn vô nghe không? Không nghe lời tao á, mò vào đó mất mạng đừng có trách à. Mặt bà nhìn rất nghiêm trọng. Và tôi cũng hiểu, bà nói mất mạng thiệt chứ chẳng chơi. Hai đứa mày rảnh á, thì ra ngoài bìa rừng chơi kìa. Ngoài đó không khí mát mẻ lắm, không có thú hoang đâu. Chỗ tao ở con nào bén mảng tới là chết à. Nên yên tâm đi. Thế bao giờ thì bà bắt đầu chữa cho Đức? Tao cũng không có biết. Phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Có lẽ phải chiều mới xong thuốc bôi. Còn nếu muốn tống ngải đi, có lẽ phải đợi tới sáng mai. Hai đứa mày đừng cho thằng kia nó ăn cái gì đó. Cứ để nó nghỉ ngơi đi. Mai sẽ là một ngày đau đớn của nó. Nó sống được hay không thì qua ngày mai sẽ rõ. Rồi bà bước vào phòng trong, đóng kín cửa lại. Tôi và Hoàng chỉ còn nghe những tiếng lộc cộc của chày cối. Có lẽ bà đang giả thuốc. Hai thằng bước ra ngoài, bắt đầu lanh quanh lại phía bìa rừng đi dạo. Cảnh rừng ban ngày nhìn rất yên bình, trái hẳn với nét hoang sơ lạnh lẽo của nó khi đêm xuống. Những tiếng sói tru được thay bằng những tiếng chim hót, nghe rất vui tai. Buổi chiều trôi qua nhanh như gió. Tôi và Hoàng ngồi huyên thuyên cả buổi về những ký ức đẹp của ba thằng. Rồi ngồi im, hai thằng cùng nghe bài Bạn Tôi cứ lặp đi lặp lại từ chiếc iPad của thằng Hoàng cho đến tận chiều. Có lẽ phải đến 4-5 giờ gì đó, tôi và Hoàng mới quay lại nhà bà Băm. Chiều buông, nắng cũng tắt dần, cảnh rừng xung quanh căn nhà lại trở về với vẻ hoang sơ vốn có của nó. Đi từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đức, chỉ có thể là nó. Hoàng, lẹ lên, tao nghe tiếng kêu của thằng Đức đó, không biết có chuyện gì nữa. hai thằng chạy thục mạng về phía nhà của bà Bâm. Càng lại gần, tiếng kêu của thằng Đức nghe càng đau đớn. Xô cửa chạy vô, tôi thấy Đức đang nằm cởi trần, bà Bâm ngồi cạnh, liên tục cầm bó cây gai gì đó mà chà mạnh lên chỗ Bồng. Hai thằng mày về đúng lúc quá, qua giữ chân giữ tay nó giùm tao cái. Mày nữa, nằm im đó đi, ráng chịu xíu nha. Tôi và Hoàng giữ chặt Đức, xót xa nhìn những vết xước đỏ máu trên những vết bầm. Nhưng lạ một cái, những chỗ bà Bâm chà lên nãy giờ đều đã bớt tím và không chảy máu nữa. Tiếng kêu của thằng Đức nghe đến xé lòng, gian khắp bìa rừng. Đó, tụi mày thấy chưa? Bà chìa nắm lá đã nát bét. Nhìn coi cái gì đây nè. Tôi và Hoàng nhìn theo tay bà chỉ. Nắm lá nát bét thay vì màu xanh đen, lại cứ đỏ tươi như màu máu. Thằng này bị ngãi miếng điện. Trước đó nó cũng bị ngãi tình nữa rồi. Mấy cái vết này là do ngãi miếng điện gây ra. Người bị ngãi này cứ yếu dần đi rồi chết, chứ không có chết ngay được đâu. Tao lấy lá thuốc chà cho nó. Đây là bí quyết của người chữa ngãi. Nó giúp hút bớt máu độc trong người ra. Chứ cái này để lâu đến giai đoạn người bị ám sắp chết thì da dẻ hoại tử dần, thối nát ra. Tôi rùng mình, không ngờ trên đời lại tồn tại những thứ kinh khủng như vậy. Thằng Cao Cao kia, rảnh thì ngồi chà cho nó đi. Dở thì chà nhẹ thôi, chủ yếu là chà mấy cái đầu cho xước da ra, rồi máu dễ chảy thôi. Hoàng ngồi vào thế chỗ cho bà Bâm. Thằng Đức đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Tụi mày phải cẩn thận với mấy cái người dân tộc hay người sống gần rừng núi. Lạng quạng làm nó ghét, nó bỏ ngải cho chết. Vậy tụi mày có biết ai ám ngải thằng này không? Dạ biết. Lúc thằng Đức còn tỉnh, nó kể cho cháu nghe một con bé chừng 16 tuổi sống ở Tây Nguyên. Chắc có lẽ là nó. Bà Bâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Vậy không phải nó bỏ ngải đâu, chỉ có thể là nó nhờ người ám ngải thằng này. 16 tuổi cỡ nó thì pháp lực may ra chỉ đủ xin mấy cái ngải tình. Tụi mày không có biết gì về ngải nên mới nói vậy thôi. Bà nhìn lên cái đồng hồ nhỏ để trên bàn. Đã quá 6 giờ. Cầm lấy cây đèn dầu, bà thắp lên soi. Lát 10 giờ ta có việc phải vô rừng. Tụi mày rảnh ngồi đây tao kể gì bùa ngải cho nghe. Biết điều thì im miệng, tự giữ lấy thân. Tao kể cho biết mà tránh. Bà Bâm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngải, những điều cơ bản nhất. Bà ngồi yên trên cái võng cũ, một đầu mắc vào cột nhà, một đầu mắc vào thành giường. Bà móc trong túi ra một gói giấy gì đó, để cùng với mấy cái lá tre trong bịch ni lông. Bà Bâm rút một lá tre lớn, mở gói giấy ra. Hóa ra, đó là gói sợi thuốc lào. Ở đây, dùng núi, già thèm thuốc. Toàn phải lấy lá tre quấn thuốc lào. Chỉ có hồi thằng Trần nó lên, nó mang cho tao cả cây thuốc, quý lắm. Dùng núi hiếm thuốc, tao hút lá tre giống như người dân tộc riết thành quen. Lúc mới đầu thấy khó hút và nhức đầu dữ lắm. Nhưng riết thành quen, tao lại đâm ghiền cái món này. Biết là không có ngon lành gì, nhưng cứ hút thôi. Bà rê rê đứa thuốc lá tre, cho lên miệng, rít vài cái cho bằng khoái. Cái ngải mà thằng bạn tụi mày dính là ngải miếng điện. Việt Nam ít ai biết và xài cái thứ nguy hiểm này lắm. Nói là ngải miếng điện là vì nó xuất phát từ miếng điện xưa. Thái Lan bây giờ cũng ít người biết xài mấy thứ này. Việt Nam lại càng hiếm. Bà lại im lặng, nhìn ra ngoài cửa quang đãng, hút tiếp điếu thuốc lá tre đang nghi ngút khói. Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải này. Miếng điện chỉ là tên gọi chung thôi. Muốn chữa ngải, quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngải. Muốn tìm ra cái này, thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngải rồi. Mà không phải cứ muốn tìm là tìm đâu. Vậy bà có biết đây là ngải gì chưa? Sao không thấy bà rụt rịch cái gì hết vậy? Mặt bà tỏ vẻ không hài lòng. Có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mà tôi hơi quá lời. Hồi đó, ta cũng chỉ biết em thằng Trần bị ngải miếng điện, mà không tìm ra chân tướng của con ngải đó. Thế nên mới không cứu được cho em nó. Bà tỏ vẻ hối tiếc. Thằng Trần á, nó giống thằng con tao lắm. Con tao mà còn sống chắc cũng đượm tuổi của thằng Trần mà thôi. Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất em, tao cũng xót xa lắm. Cũng chỉ vì tao không có cao tay bằng người ta. Bà nói đến đây, tôi mới thực sự cảm thấy lo. Tôi đến đây với cái suy nghĩ là bà Băm là người biết rất nhiều và hoàn toàn có thể cứu thằng Đức. Thế nhưng bây giờ, bà lại nói có người cao tay hơn. Thế giới khủng khiếp lắm. Cái thiện và cái ác nó đi đôi với nhau. Sáng qua mày còn là người tốt, nhưng sáng nay mày có thể thành người xấu lúc nào không hay. Ngày xưa người ta nuôi ngải vì mục đích cứu người. Có một loại ngải còn có thể đưa vong hồn người vừa mới chết trở lại dương gian, nhập vào xác cũ. Đó cũng là một dạng cải tử hoàn sinh. Nhưng người dùng ngải cũng tổn hao nguyên khí mà chết sớm đi ít nhiều. Tôi nghe bà kể mà thấy thật mơ hồ. Nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh, giống như trong phim vậy. Mặc dù trước đó cũng đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi cũng không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà Băm kể. Quay qua nhìn Hoàng, tôi thấy nó cứ nghệch mặt ra. Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngải, được biết về ngải. Cũng đúng thôi, có ai đứng trước một nguy hiểm như ngải mà không sợ chứ. Mà ngải cũng là cái xấu. Người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi. Duyên trời đưa đẩy thôi. Cái nào tới thì sẽ tới. Còn cái chuyện gốc gác mà cái loại ngải thằng bạn mày bị thì tao biết rồi. Tao nghĩ người bỏ ngải bạn mày cũng chính là người bỏ ngải cái em thằng Trần thôi. Chỉ có điều... Sao ạ? Lần thứ tư trong ngày, tôi thấy bà Băm tỏ vẻ khó chịu. Bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi. Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta lại nỡ bỏ ra cái loại ngải này. Người bị ngải này thì chắc chắn chỉ có chết thôi. Dù có gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào mà người bỏ cái ngải đó không chịu buông tha hoặc bị quật ngã bởi ngải khác thì cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn mày phải có hận thù gì dữ lắm người ta mới làm vậy. Trời đã sẫm tối, điếu thuốc trên tay của bà Băm cũng tàn từ lâu. Một hai tiếng sói tru nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia. Tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép vào gần thằng Hoàng. Tính của nó rắn rỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ vẻ ra sợ sệt trên nét mặt. Đó chỉ là khởi đầu, bà Băm sẽ còn kể gì nữa, còn bao nhiêu thứ mà tôi và Hoàng chưa có biết về cái thế giới kinh khủng này. Trước hết, tao sẽ kể cho tụi bay nghe về cái duyên với cái ngải của tao. Tất nhiên là tao sẽ kể cho tụi bay nghe những cái thứ mà tụi bay nên biết và cần biết thôi. Người nuôi ngải có những cấm kỵ rất khó khăn. Tùy theo từng môn phái, từng dân tộc nuôi ngải mà có quy định khác nhau. Bà rê điếu thuốc tiếp theo, rít dài hơi để lấy lại sự tỉnh táo. Mùi thuốc bay nồng khắp gian nhà. Thằng Hoàng lâu ngày không hút thuốc, cũng rê thử một điếu đưa lên miệng hít một hơi. Nó ho khù khụ vì cái chất đắng của thuốc, nhổ toẹt một mảy nước bọt ra ngoài cửa, rồi để điếu thuốc lại trên bàn cho bà Băm. Cái duyên của tao với ngải cũng xuất phát từ cái gia đình tao ngày hôm đó. Mẹ tao vốn là người Chăm, bố tao là người Kinh, là bộ đội tập kích. Vì nảy sinh tình cảm, mẹ tao đã bỏ ngải tình ông ấy. Cưới nhau được vài năm, thì bà ấy có mang tao, nên gỡ bỏ ngải tình cho luôn. Bấy giờ bố tao được tỉnh táo, nhưng do bị ngải nhiều năm, đầu óc cứ mụ mị đi, không có nhớ gì cả. Quê ở đâu ổng còn không có nhớ nữa. Rồi sao nữa? Họ sống với nhau không? Còn, bao nhiêu năm chung sống như vậy á, ông ấy còn đi đâu được nữa chứ? Do hoàn cảnh gia đình, nên tao sớm được tiếp xúc với ngải. Mẹ tao hồi đó còn dạy cho tao về ngải. Con gái thì phải biết lấy ngón ngải, mày sống mới yên, người ta mới không dám làm cái gì mày. Ngải có nhiều lắm, muôn hình dạng trạng, để hiểu về ngải người ta phải bỏ ra cả chục năm tìm hiểu nghiên cứu đó. Bà gằn giọng, trán nhăn lại, cố nhớ những gì về loại ngải mình từng trồng. Gia đình tao hồi đó nuôi nhiều ngải lắm, họ hàng bên ngoại tao là người dân tộc, đa phần đều nuôi con ngải trong nhà. Từ xuyên xà ngải, ngải miên, ngải thổ, cho tới cả những loài ngải hiếm như ngải miên điện. Vì có một loại ngải mà tao cũng chưa được thấy bao giờ. Đó là ấn quyết ngải. Tao không biết con ngải ấy bị thất truyền chưa, nhưng Việt Nam á, chắc không ai đủ khả năng nuôi nó. Trời bấy giờ đã sụp tối. Tôi không nhìn đồng hồ, nhưng án chừng cũng phải 7-8 giờ rồi. Bà Băm nhìn có vẻ mệt mỏi, nằm xuống chiếc võng, chân đẩy nhẹ đung đưa. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ bà Băm. Mặt bà nhìn khắc khổ và đượm chất nông dân. Ngải á, nghe có vẻ thì nguy hiểm, nhưng thực ra nó được trồng phổ biến lắm. Mấy cây thân thảo mọc thành khóm ở trong vườn nhà, ở dưới rễ có củ, đa phần đều là cây ngải hết á. Nhưng những cái loại ngải đó không hại người được. Những loại ngải hại người thường mọc sâu ở trong rừng, những nơi mà âm khí tích tụ nhiều, những mảnh đất không thuận tự nhiên, những nơi tụ dông cũng thường có ngải mọc. Vậy rồi hồi đó bà trồng ngải như thế nào? Thằng Hoàng tò mò hỏi. Hồi đó hả? Hồi đó tao phải mất cả năm tìm hiểu. Mẹ tao chỉ bảo tận tình về ngải mới dám đi tìm ngải. Bà bồi hồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại nỗi kinh hoàng đầu tiên đi thỉnh ngải. Mẹ tao lúc bấy giờ biết trong rừng có một chỗ ngải mọc rất nhiều, thành những bụi lớn. Tao phải đi vào rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ đó. Mấy lần xem bị thú hoang nó dồ chết, mà trên người không một tấc sắt. Sao bà không mang theo nỏ, dao mà phòng thân? Tại mày không biết đó thôi. Chứ đi thỉnh ngải thì không được đem theo bất cứ cái vật gì bằng kim loại trong người cả. Chỉ được mang theo một cái vỏ gỗ, vỏ tre hoặc là rơm để đựng ngải thôi. Hôm tao đứng trước đám ngải, tao không dám tin vào mắt của mình nữa. Một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải. Tao không biết đó là người đi rừng vô tình chết ở đây, tụ âm khí nên ngải mọc, hay là ngải đã giết chết người này và hút hết xác thịt nữa. Xung quanh chỗ đám ngải mọc không có lấy một con thú bén mảng lại gần. Bà Băm rùng mình khi nhớ về lần đầu thỉnh ngải. Tao lựa một cây ngải vừa chừa, nhổ lên cho vào vỏ rơm. Chỉ một lúc sau, tất cả các cây ngải khác ở trong khu đó cứ héo dần, rồi thúi ra luôn. Thỉnh ngải cũng như đặt cược tính mạng vậy đó. Những ai muốn có ngải hiếm, ngải mạnh, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Có người phải bỏ mạng giữa rừng vì ngải không có chịu chủ. Tao dùng ngải để cứu người, nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Thằng con trai duy nhất của tao... Rồi bà chợt liếc lên đồng hồ, đã 10 giờ tối. Thôi, tao phải đi đây. Tao phải hoàn thành cho xong cái việc đêm nay. Tụi mày ở nhà, trông chừng cái thằng kia cho kỹ ngang. Cứ 2 tiếng thì tụi mày giả nát cái túm lá trên bàn kia, rồi hòa nước cho nó uống một lần. Uống xong, nó có ói ra cái gì thì cũng đừng có quản. Rạng sáng ngày mai là tao về thôi. Bà Băm lùi củi xách chiếc vỏ vải lên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên dặn giới lại. Cấm hai đứa mày vào trong căn phòng đó nghe không? Cũng không được bước vào mảnh vườn đằng sau nhà đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ngải Miến Điện. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn.